10 năm yêu anh nhất, chương 6, góc truyện audio.com. Hạ Chi Thư cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, sau đó vào phòng ngủ thay quần áo định ra ngoài, còn bọc kín chậu hoa lan kia ôm vào trong ngực. Mùa đông phía Bắc khô hanh, còn kèm theo cả gió. Hạ Chi Thư mặc cái áo lông vũ dày nhất, bỏ hơn 80 đồng thuê xe đến bệnh viện. Ngải Tử Du chỉ nhìn thấy một cục bông trắng tròn tròn gõ cửa phòng làm việc bước vào, anh còn chưa cảm thấy buồn cười thì đã thấy người kia kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra một gương mặt gầy gò tái nhợt. Bác sĩ Ngải, Hạ Chi Thư ôn hòa bắt chuyện với Ngải Tử Du. Ngải Tử Du vội vàng rót cho cậu chén nước nóng, lúc đưa tới vô tình chạm vào đầu ngón tay lạnh lẽo của Hạ Chi Thư. Trời lạnh thế này mà vẫn đến lấy thuốc sao? Nhân tiện luôn, Hạ Chi Thư cười cười, để Ngải Tử Du nhìn chậu hoa kia. Trả cái này lại cho anh. Ngải Tử Du biết Hạ Chi Thư gần 2 tháng, coi như cũng đã quen, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Chi Thư dùng giọng điệu đùa giỡn thế này tán gẫu với anh. Ngải Tử Du không tỏ rõ ý kiến, ngón tay thon dài lắc lắc mấy chiếc lá héo rũ 2 lần. Không phải chỉ là chậu hoa thôi sao? Nếu cậu chê nó yếu ớt, để hôm nào tôi tìm chậu tốt hơn từ chỗ cha tôi cho cậu. Hạ Chi Thư không muốn nói thêm về chuyện này, cậu không có sức lực kết bạn, chỉ yếu ớt cười cười chuyển về chủ đề chính. Sáng nay lại nôn ra chút máu, không giống với cảm giác uống rượu đến xuất huyết dạ dày lúc còn trẻ. Hôm nay cậu vừa nói, vừa cảm thấy cơ thể mình như nôn ra hết chút thời gian còn lại. Tôi đã sớm khuyên cậu nhanh chóng thực hiện hóa trị liệu. Ngải Tử Du nhíu lông mày, ngồi sau bàn làm việc xoay bút. Người quen đều biết đây là hành động vô ý thức lúc tâm trạng anh buồn bực. Mà này, không phải cậu mới 30 thôi sao, còn rất trẻ. Nhìn cậu cũng không giống thiếu tiền, có chuyện gì mà nhất định tự gây khó dễ cho mình như vậy. Hóa trị liệu, một phương pháp điều trị ung thư, xem thêm ở đây. Tôi đang suy nghĩ, Hạ Chi Thư mệt mỏi nói một câu. 2 tháng trước cậu đã nghĩ rồi, không phải còn muốn chỉ dựa vào thuốc uống để chịu đựng qua năm đó sao? Hạ Chi Thư không muốn nói nhiều, uống nửa chén nước ấm. Thuốc đã đến chưa, tôi không thoải mái, cậu ở đây mà còn không hóa liệu nữa là tôi không cho cậu thuốc đâu. Ngải Tử Du cũng không biết tại sao lại tức giận, tôi còn đi tìm tùy xương cho cậu đấy, cậu mà còn không coi trọng thân thể nữa, đến lúc đó ai cũng không giúp được đâu. Trong lòng Hạ Chi Thư dâng lên chút ấm áp, cười cũng thật lòng hơn rất nhiều. Nếu bác sĩ nào cũng giống anh đây, tôi không tin còn có mấy thứ gọi là xung đột giữa bác sĩ với bệnh nhân nữa. Được rồi, cậu đừng tâng bốc tôi. Ngải Tử Du đứng lên, nhanh nhẹn cởi áo blau. Chiều nay tôi nghỉ, giờ sẽ đi lấy thuốc với cậu. Nên đổi thuốc rồi, cũng lười kê đơn. Bây giờ bác sĩ đều tùy hứng như vậy à? Hạ Chi Thư cười nói, dương mắt nhìn Ngải Tử Du đổi một cái áo khoác dài. Bên ngoài lạnh, Ngải Tử Du không để ý đến cậu, đưa Hạ Chi Thư đi lấy thuốc. Cậu nói cảm ơn, vừa định đi đã bị gọi lại. Tôi đưa cậu về, hôm nay không dễ gọi xe đâu. Hạ Chi Thư không từ chối được nên bèn đáp ứng, lúc này thật sự cậu không chịu được gió lạnh, không muốn gây thêm phiền phức cho mình. Nhìn xe của Ngải Tử Du, Hạ Chi Thư mới phát hiện bác sĩ này thật sự không đơn giản, vậy mà lái luôn xe Ferrari còn chịu chi hơn cả Tưởng Văn Húc. Từ nhỏ điều tôi không thích nhất là nghe người khác vừa nhắc đến mình là nói đến. Góc truyện audio.com, anh với cha tôi đầu tiên, tự mình kiếm tiền tự mình tiêu tốt hơn, bây giờ người thân đều khen tôi có bản lĩnh. Ngải Tử Du thấy Hạ Chi Thư có vẻ như đang nhìn xe của mình, chợt nói thêm một câu. Có lẽ là vì không phải giờ làm việc nữa nên Ngải Tử Du cũng thoải mái hơn, giữa lông mày toát lên chút dư vị phấn chấn thời thanh xuân. Hạ Chi Thư nhìn ngoài cửa xe, hồi lâu mới thấp giọng nói. Ban đầu tôi cũng muốn theo nghề y, nguyện vọng còn điền 3 trường đại học y. Thi rớt à, tôi không thi, ánh mắt Hạ Chi Thư trống rỗng khiến người ta phải lo lắng. Hạ Chi Thư thường khóc nức nở rồi tỉnh khỏi giấc mộng ấy, rõ ràng không thấy có bao nhiêu tiếc nuối khổ sở nhưng vẫn luôn như vậy. Người như Ngải Tử Du vô cùng thích hợp để kết bạn, giống như bây giờ anh rất thức thời, không nói thêm một câu nào. Qua mấy phút kiềm nén, anh mới vờ như ung dung mở miệng. Nhà cậu ở đoạn đường này thật tốt, nói không chừng cậu không đi học là đúng đấy. Nếu cha tôi mà không chu cấp nữa, có khi phía trước là cuộc sống khổ sở đang chờ tôi chịu đựng. Hạ Chi Thư chỉ cười rồi không nói chuyện nữa, cuối cùng để Ngải Tử Du dừng xe ở cửa tiểu khu. Cảm ơn anh nhé bác sĩ Ngải, rảnh rỗi sẽ mời anh ăn cơm. Quên đi, cậu dùng lời mời vô ích này mà đi trị bệnh hộ tôi thì tốt hơn. Ngải Tử Du cũng cười, trong mắt đượm một chút dịu dàng. Hạ Chi Thư xua tay nhìn theo hướng xe chạy đi, cậu vừa chỉnh khăn quàng cổ vừa bước vào tiểu khu mới chợt thấy xe của Tưởng Văn Húc đậu ở bên đường. Cách trương,